365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 32, 32, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, như thể một cái tát đánh thức Sở Dũ trong giấc mơ đẹp và tỉnh táo đối mặt với thực tế. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Phản ứng đầu tiên trong lòng Sở Dũ là cảnh sát tới điều tra. Hai ngày nay toàn bộ thành viên cục thành phố Nhuế Hoài xuất động. Vì muốn tìm chỗ ẩn thân của Hoài Hoa Mị Ảnh, cứu nàng ra khỏi móng vuốt ma thuật. Hạ Diệc Hàn nhìn Sở Dũ một cái. Tỷ tỷ bằng không chị vào phòng nghỉ ngơi một chút. Sở Dũ phối hợp đứng dậy, đi vào phòng ngủ, không đóng cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hạ Diệc Hàn dán lên tường bên cạnh cửa, mở miệng hỏi, xin hỏi ai vậy? Chủ nhà, một âm thanh thô ráp truyền đến. Cửa phòng không có cách âm, giống như gầm bên tai. Có việc gì không? Nhìn đồng hồ nước một chút, quên nói với cô, tiền nước phải tự mình trả. Hạ Diệc Hàn mở cửa ra, một người đàn ông thô kệch đứng ở cửa, trong tay cầm quyển sổ nhỏ cùng bút bi. Hắn cao lớn, sắp cao đến cửa, hình thể so sánh với đồ nội thất trong nhà, giống như người khổng lồ đến tiểu nhân quốc. Hạ Diệc Hàn nghiêng người cho hắn vào. Chủ nhà vừa đi vào trong vừa quan sát, tay cầm bút bi khoa tay múa chân khắp nơi. Trong phòng đừng để rác rưởi bừa bãi. Những thức ăn thừa này đừng để qua đêm, bằng không lại gọi chuột. Còn có trong nhà vệ sinh cái gì cũng vứt xuống cống, bị tắc lại thì rất phiền toái. Ai nấy đều chỉ biết gọi điện thoại cho tôi, tùy tiện nói. Hắn đi vào phòng ngủ, nhìn vào trong, thấy Sở Dũ đang ngồi trên giường. Đây là ai? Hạ Diệc Hàn hai tay đan lên trước ngực, tựa vào cửa phòng ngủ, không đáp lời. Lúc ấy không phải cô nói chỉ có một mình cô ở lại sao? Chủ nhà quay đầu nhìn về phía Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn duỗi thắt lưng, sờ sờ tóc ngắn sau gáy. Bạn gái tôi, tối hôm qua cô ấy ở đây qua đêm. Chủ nhà nhìn Hạ Diệc Hàn một chút, lại nhìn Sở Dũ, cái đầu to giữa hai người trở về dạo vài vòng. A, một tiếng, bất quá hắn thấy Hạ Diệc Hàn trang điểm đậm, một thân trang phục đầu máy xe lửa, mí mắt nói chuyện giật giật, một cỗ khí tức thiếu nữ bất lương. Lại nhìn Sở Dũ, thoạt nhìn văn văn yếu đuối, sắc mặt có chút tiều tụy, ngồi ở đầu giường, giống như bị khi dễ. Sở Dũ lẳng lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện, không lên tiếng. Hiện tại Hạ Diệc Hàn đưa lưng về phía nàng, mà chủ nhà lại hướng về phía nàng. Bất quá nàng cũng không ám chỉ cho hắn. Tên người to lớn này thoạt nhìn không quá thông minh, nháy mắt với hắn, không chừng hắn còn chạy lại hỏi, mắt cô có phải là bị thủy tinh bay vào không? Cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là im lặng không lên tiếng. Chờ hắn tra xong đồng hồ nước, bình yên đi ra ngoài, rời xa ma quật này. Cửa nhà vệ sinh hẹp, Hạ Diệc Hàn nhìn hắn đi vào, đều sợ bị hắn bóp khung cửa đến biến dạng. Sao chép thông số trên đồng hồ nước? Chủ nhà đóng cuốn sổ lại, khi đi ra, lại nhìn lướt qua phòng ngủ, hỏi Sở Dũ, cô ở khoảng bao lâu? Không làm phiền hàng xóm chứ? Hạ Diệc Hàn trên mặt không có biểu tình gì, chậm rãi đi tới cửa. Muốn ở bao lâu? Phải xem tâm tình của tôi. Ánh mắt chủ nhà kỳ quái, quan sát cô, muốn nói lại dừng lại một lát, sau đó vung tay lên. Quên đi, người thuê nhà đều là đại gia. Buổi tối các cô im lặng một chút, đừng mở party nhảy nhót là được. Bằng không người kế bên lại gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, hắn kéo tay nắm cửa suy nghĩ, chuẩn bị rời đi. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Hạ Diệc Hàn đột nhiên nhảy lên, nắm lấy đầu hắn, dùng sức đẩy về phía trước. Đầu to và khung cửa của chủ nhà va chạm kịch liệt, phát ra một tiếng nặng nề. Sau khi va chạm, thân thể bắn ra sau, chủ nhà lảo đảo không vững, ngã trên mặt đất, nhưng còn chưa ngất xỉu. Đưa tay sờ sờ đầu, sau đó lập tức tay kia sờ thắt lưng quần một cái, lấy ra cờ lê, xoay người muốn hướng Hạ Diệc Hàn ném tới. Hạ Diệc Hàn nghiêng người né tránh, sau đó nhìn chuẩn khoảng trống hắn không phòng hộ, lấn thân về phía trước, hai tay nắm lấy cổ hắn, đè thân thể hắn xuống, đồng thời đầu gối trái bật lên, mạnh mẽ đâm vào bụng. Chủ nhà bị đẩy đến la hét, thiếu chút nữa phun ra. Hắn muốn dùng chân đạp, còn chưa động chân, Hạ Diệc Hàn tay trái nắm chặt khuỷu tay, hung hăng vặn một cái, cả cánh tay chủ nhà nhất thời tê dại, cờ lê rơi xuống, sàn nhà đều bị đập đau, phát ra tiếng động lớn. Cùng lúc đó, Hạ Diệc Hàn đạp vào mắt cá chân chủ nhà, thân thể chủ nhà bất ổn, chật vật quỳ xuống đất, từ một đại hán cao vút, giây lát biến thành tiểu ải nhân. Hạ Diệc Hàn không cho hắn cơ hội phản ứng, thừa dịp từ trên cao nhìn xuống, lập tức vùng tay chém động mạch cổ, đại não chủ nhà trong nháy mắt thiếu máu cục bộ, hôn mê bất tỉnh, liền ngã trên tay, trán lại đập một cái. Một phút, kết thúc trận chiến. Sở Dũ đứng ở cửa, chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng nàng vì chủ nhà gọi một xe cứu thương. Vừa mới bắt đầu, nàng không biết vì sao Hạ Diệc Hàn lại đột nhiên làm khó dễ. Tuy rằng nói chủ nhà nói nhiều hơn một chút, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Đây là nhà của hắn, rất nhiều chuyện hắn có quyền hỏi qua. Sau đó hắn lấy ra cờ lê, Sở Dũ bừng tỉnh đại ngộ. Đây hẳn là một người bình thường muốn cầm tiền thưởng cao. Nhìn thấy thông báo của cục công an, muốn điều tra người thuê nhà mới tới gần đây, ỷ vào mình trâu bò ngựa to, mang theo cờ lê liền xâm nhập vào hang hổ, đến đây thăm dò. Sau khi người ngất xỉu, Hạ Diệc Hàn kéo cổ áo của hắn, ném nám xuống dưới đất cạnh cửa sổ. Sau khi dùng xong rèm cửa sổ còn lại một miếng vải, nhàn rỗi ở góc tường, Hạ Diệc Hàn nhấc vải lên, cho cũng không run, che lên người chủ nhà, may mắn còn lộ ra nửa người, bằng không thật giống như là một tấm vải che. Xử lý tốt người, Hạ Diệc Hàn đi rửa tay, lại ngồi xuống, vỗ vỗ băng ghế nhỏ bên cạnh, tỉ tỉ, tiếp tục ăn cơm thôi, vẫn còn hai con cá. Sở Dũ vẻ mặt thâm trầm, đi đến bên cạnh chủ nhà, mở cổ tay ra, kiểm tra mạch đập của hắn, vết thương ở đầu, sau đó vươn ngón tay cái, đi ấn hốc mắt hắn, hô hấp không theo quy tắc, không có phản xạ hốc mắt, cơ bắp thư giãn, đối với kích thích bên ngoài không có bất kỳ phản ứng gì. Sở Dũ nâng chi dưới của hắn lên cao, đặt lên ghế sofa, gia tăng lưu lượng máu não, đồng thời nghiêng đầu sang một bên, tránh lưỡi sau khi ngã làm tắc nghẽn đường thở. A hạ, cứ như vậy đem anh ta đặt ở chỗ này không được. Nếu anh ta mất tích, sẽ có nhiều người tìm tới. Hạ Diệc Hàn đi tới, lục lọi trong túi quần chủ nhà một lát, lấy điện thoại di động ra, đảo qua mặt hắn, mở khóa, Sở Dũ. Hạ Diệc Hàn ngồi xuống sofa, bắt đầu chơi điện thoại di động của người khác, lật xem tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, lịch sử trò chuyện, ghi chép chuyển tiền, còn thuận tiện gửi tin nhắn cho một con bướm hoa nào đó gửi tới. Ngoan, ngày mai lại cùng em ăn cơm. Hôm nay bị người thuê nhà gây phiền toái, trách bản thân tôi quá ngốc nghếch, phải hảo hảo bồi tội với người ta. Sở Dũ tiếp tục kiểm tra vết thương ở đầu chủ nhà. Có 3 vết thương, một là trán va vào khung cửa, 2 là bị Hạ Diệc Hàn đánh, 3 là khi ngất xỉu thái dương đập đến cờ lê. Bất quá cũng may gáy và đốt sống cổ không bị thương, tạm thời không chí mạng, nhưng hiện tại đang ở trong trạng thái hôn mê sâu. Ngoại trừ dấu hiệu sinh mệnh, phản ứng kích thích đau đớn, phản ứng sinh lý đều biến mất, tình huống không lạc quan. Sở Dũ không cách nào biết tình huống trong não, chỉ sợ không xử lý kịp thời sẽ hôn mê quá độ, chức năng não bộ không thể đảo ngược mất đi, cuối cùng chết não. Người là do Hạ Diệc Hàn tự tay hạ xuống. Tình hình thương tích như thế nào, cô hẳn là rõ ràng nhất. Bất quá Sở Dũ biết, mặc kệ thương tích có nghiêm trọng hay không, cô cũng không quan tâm. Cô sẽ không chủ động đả thương người không liên quan. Nhưng nếu có người chủ động đụng vào họng súng, vậy thì phải nói theo cách khác. Sở Dũ thật sự là trong lòng nghẹn lại. Chủ nhà này gan rất lớn. Nếu hoài nghi người thuê nhà là nghi phạm đang chạy trốn, vậy bất động thanh sắc quan sát hoặc trực tiếp báo cảnh sát. để cho cảnh sát mặc thường phục đến chứng thực tốt nhất. Thế mà lại tự mình mang theo cờ lê tới. Còn vào trong phòng đi dạo. Rõ ràng hỏi đông hỏi tây. Thật sự cho rằng Hoài Hoa mị ảnh chỉ biết điêu khắc hoa sao? Khí tức bất lương trên người Hạ Diệc Hàn thu lại. Đối với Sở Dũ, biểu hiện nhu thuận hiểu chuyện. Tỷ tỷ không sao đâu. Người này ở một mình. Tính tình kém không có bạn bè gì. Trong vòng vài ngày người khác sẽ không phát hiện. Hắn cũng không báo cảnh sát trước đó. Sở Dũ, nhưng để nằm như vậy, tình huống của anh ta có thể sẽ xấu đi. Làm không tốt thật sự sẽ ra mạng người. Hơn nữa còn là cố ý giết người. Hạ Diệc Hàn nhìn đồ ăn trên bàn. Cười nói với Sở Dũ. Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Thức ăn sắp nguội rồi. Sở Dũ siết chặt hai tay. Hô sâu một hơi. Nàng lại nhắc nhở mình. Hạ Diệc Hàn là người rối loạn nhân cách. Không có khả năng yêu cầu cô suy nghĩ giống như người bình thường. Đi cảm thụ. Đi nhận thức. Thứ cô quan tâm, tựa hồ chỉ có hoa hòe cùng tỷ tỷ. Những thứ khác giống như âm nền. Cô là bệnh nhân điếc, nghe cũng không nghe vào. Chứ đừng nói là quan tâm. Huống hồ chủ nhà hiện tại có xung đột lợi ích với cô. Nếu cứu chữa hắn, đưa hắn đến bệnh viện, thân phận của cô nhất định sẽ bại lộ. Đây đối với cô mà nói là mua bán tiền mất tật mang. Cô là tội phạm đủ tư cách. Có tố chất cơ bản của tội phạm, khẳng định sẽ thấy chết không cứu. Sở Dũ một lần nữa trở lại trước bàn cơm, mở ra chế độ vô tâm vô phế, cùng Hạ Diệc Hàn vui vẻ ăn cơm, không hề nhắc tới thân thể con người ở góc phòng, coi như hắn đã biến mất. Bất quá mặt ngoài vân đạm phong khinh, trong lòng nàng tính toán đến bùm bùm vang lên, nhất định phải tìm cơ hội để lại manh mối cho Mộc Ngư. Hiện tại đây đã là lựa chọn bắt buộc. Chính nàng có thể cùng Hạ Diệc Hàn chậm rãi hao tổn. Tiện thể hưởng thụ thời gian của hai người. Nhưng chủ nhà tạo nghiệp tiêu hao không nổi. Kim dây xoay tròn rung động. Đó là thanh âm sinh mệnh của hắn trôi qua. Nhưng nàng phải làm sao mới có thể truyền tin tức. Đầu tiên nàng không ra được. Thứ hai sau khi ra ngoài Hạ Diệc Hàn sẽ đi theo. Nàng không có cơ hội tiếp xúc với điện thoại di động. Nếu có theo dõi, Hạ Diệc Hàn cũng sẽ chú ý, không để nàng bại lộ đặc điểm khuôn mặt và hình thể. Sở Dũ nhai nấm, rũ mắt xuống, đại não xoay chuyển với tốc độ cao, xoay a xoay như con quay hồi chuyển. Nếu như khi suy nghĩ, não bộ sẽ nóng lên như CPU máy tính, vậy hiện tại chụp cho Sở Dũ một bức ảnh nhiệt hồng ngoại. Vị trí đầu khẳng định sáng lên, đỏ như muốn nổ tung. Sở Dũ quyết định sau này khi tuyển chọn trưởng phòng kế nhiệm. Ngoài việc phải tinh thông tâm lý học, thần kinh học, tâm thần học, khoa học sinh học, giải phẫu học, pháp y và tội phạm học, thành thạo tiếng Anh, kỹ năng quản lý, phần mềm vẽ tranh cùng với viết văn, còn phải có khả năng chiến đấu vũ trang, tinh thông các loại vũ khí súng ống, dám đối mặt với người siêu bình thường. Siêu nhân trưởng giờ phút này âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi trở về ác bổ cách đấu thuật, cơm nước xong, Hạ Diệc Hàn bắt đầu thu dọn bàn. Sở Dũ cướp chén, để tôi rửa chén. Cô nấu cơm, tôi rửa chén. Phân công rõ ràng, Hạ Diệc Hàn không tranh giành với nàng. Cười vô cùng ngọt ngào, ánh mắt cong thành đậu. Tựa hồ cảm thấy những lời này cùng chị chọn nước, em cày ruộng có kỳ diệu giống nhau. Bỏ hết bát vào bồn nước. Sở Dũ gạt công tắc nước nóng. Bắt đầu rửa chén. Kỳ thật nàng chưa từng rửa qua. Bất quá trước kia tựa vào bên cạnh phòng bếp. Cùng Phương Đại Thác thảo luận qua vụ án. Nhìn anh thao tác mấy lần. Trong đầu có ấn tượng chung. Không phải là mở nước. Đặt bát dưới nước một lần nữa. Và sau đó lau khô. Chính là tương đương với mang theo bát đũa tắm bong bóng. Đơn giản, Sở Dũ trà sát cho bát bong bóng. Hạ Diệc Hàn tựa vào bên cạnh phòng bếp, cầm điện thoại di động, sắc mặt hồng nhuận, hưng phấn lướt hình ảnh. Tỷ tỷ, gần đây có một ngôi nhà ma ám Happy Valley. Sắp đến Halloween rồi, nơi đó đang hoạt động. Vé tình nhân nửa giá. Tối nay chúng ta đi chơi một chút nha. Xoa xoa đĩa, não bộ Sở Dũ tưởng tượng một chút cảnh tượng kia. Hạ Diệc Hàn sẽ vẽ cho hai cô một bộ trang điểm quỷ quái. Sau đó mặc một bộ quần áo kỳ quái. Chui vào trong phòng quỷ. Nàng một đường. A. Sau đó Hạ Diệc Hàn nắm tay nàng. Phối hợp. A. Sau đó hai người ở trong phòng quỷ xông thẳng vào. Tìm lối ra khắp nơi. Có lẽ đến cuối cùng. Hạ Diệc Hàn thấy nàng quá sợ hãi. Còn có thể ra tay quật ngã. Quỷ. Một đường giết ra ngoài. Nha. Nghe có vẻ khá tốt. Nàng động tâm. Thật sự có chút muốn đi. Đáng tiếc. Sở Dũ cúi đầu. Cầm lấy thiết thái dao trong hồ nước. Ngón cái nhắm vào lưỡi dao. Dùng sức ấn xuống. Cũng theo lưỡi dao hung hăng xẹt qua. Máu tươi phun ra. Đem bong bóng đều biến thành màu đỏ. Cách chương.